Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60 gạch dưới 1, liên quân đột kích. Chia cắt Kim Tước Hoa Vương quốc. Cái này mấy nhánh quân đội từ từng cái phương hướng mà đến. Rất nhanh tụ tập đến cùng một chỗ. Sau đó, mỗi một chi quân đội chung, đều có một số người cưỡi ngựa đi ra. Những người này cũng rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, không nghĩ tới Kim Tước Hoa Vương quốc phía trên, cư nhiên xuất hiện một quả ngôi sao. Cái ăn mặc quý tộc lễ phục nam tử nở nụ cười. Kim Tước Hoa Vương quốc vẫn núp ở bức tường này bên trong. Mấy năm nay quốc lực hạ xuống lợi hại. Bức tường này bảo vệ bọn họ, cũng hạn chế bọn họ. Kim Tước Hoa Vương quốc chiến sĩ, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt chúng ta thân kinh bách chiến sĩ binh, có thể nói là không chịu nổi một kích. Khác một người mặc khôi giáp đem quân đạo. Không sai, chúng ta vì sinh tồn, không thể không cùng trong bóng tối những hung tàn đó dã thú. Còn có bị ma quỷ đầu độc thất hồn giả chiến đấu. Trái lại Kim Tước Hoa Vương quốc, đã nhiều năm như vậy, không biết bọn họ chiến sĩ còn có bắt hay không lên được vũ khí. Lại một cái quý tộc lên tiếng. Tốt lắm, không cần thiết nói những thứ này. Trước tiên nói một chút về phân phối A-Hát. Cái này một lần chúng ta tam quốc đại quý tộc liên thủ. Mỗi một phe phía sau đều có tất cả lớn nhỏ đại lượng quý tộc. Nếu như phân phối không đều, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên ba chúng ta phương giữa chiến tranh. Một cái lớn tuổi quý tộc nói. Cái này có gì khó. Nhấn ra lực lớn tiểu phân phối là được rồi. Lớn như vậy một cái Kim Tước Hoa Vương quốc, chia cắt xuống tới, chúng ta mỗi phương có thể có được thổ địa còn là không ít. Vậy thì làm như vậy đi. Truyền lệnh xuống, tiến quân, trong vòng 10 ngày, đem Kim Tước Hoa đế quốc cầm xuống. Ngoặc kép chấm chấm, những quý tộc này rất nhanh thương lượng xong. Ngay sau đó, đại quân chạy, giống như là thủy triều, xông về Kim Tước Hoa Vương quốc phía ngoài nhất tường cao. Bức tường cao này, chủ yếu là vì ngăn cản hắc ám thú tập kích. Một ít hắc ám thú bị tường ngăn trở sau đó, cũng sẽ không mạnh mẽ lật qua. Đối với Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong bộ ổn định, mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Tường cao kỳ thực cũng không tính cao, cũng liền hơn 10 mét, 3 tầng lầu cao độ. Mặt trên bình thường cũng sẽ không có quá nhiều binh sĩ phòng thủ. Dù sao, cái này một bức tường vây quanh Kim Tước Hoa Vương quốc một vòng. Kim Tước Hoa Vương quốc không nên nhiều như vậy chiến sĩ đi phòng thủ. Sở dĩ, khi này vài quốc gia liên quân giết đến thời điểm, dễ như trở bàn tay, liền cầm xuống cái này một bên tường cao. Sau đó, bọn họ đem tường cao tháo dỡ ra khỏi một cái rộng vài chục thước chỗ hổng. Phía sau chiến sĩ cùng công thành khí giới, cùng với lương thảo, liền liên tục không ngừng từ cái kia chỗ hổng tiến nhập Kim Tước Hoa Vương quốc. Cái này nhánh quân đội khổng lồ, cứ như vậy một đường sát tiến Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, báo, nữ vương, không xong, biên cảnh đột nhiên tới đại lượng quân đội. Số lượng của bọn họ nhiều lắm, chúng ta biên giới thủ quân không thủ được. Rất nhanh, trong vương cung Sắc Vi, nhận được cấp báo, quân đội, Sắc Vi đứng lên, điều tra rõ không có, là từ đâu tới quân đội. Sắc Vi hỏi, bẩm nữ vương, theo cờ xí đến xem, chắc là phía tây mấy cái vương quốc quân đội, truyền lệnh đường cái. Sắc Vi ngồi xuống, nói, truyền lệnh xuống, đem tất cả quân đội rút về tới, đồng thời hạ chiến thư. Hẹn hắn nhóm ở vương thành quyết chiến. Là, nữ vương, truyền lệnh quan đi xuống. Rất nhanh, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, quân đội liền tại 6 tốc độ rút lui khỏi. Sắc Phi hạ đạt chiến thư, cũng rất nhanh đưa đến cái kia mấy nhánh liên quân trong tay. A-Hát, cái này Kim Tước Hoa nữ vương có ý tứ, cư nhiên theo chúng ta hạ chiến thư, muốn cùng chúng ta ở vương thành quyết chiến. Một cái quý tộc nở nụ cười lạnh, dạng này cũng tốt, một lần hành động giải quyết vấn đề. Đã như vậy, ven đường những tiểu nhân này thành thị, liền không có tất yếu tấn công. lao thẳng tới vương thành, đánh một trận phân thắng thua. Khác một cái quý tộc nói, nghe nói Kim Tước Hoa Vương quốc mỗi một đời nữ vương đều lớn lên như hoa như ngọc. Không biết cái này Kim Tước Hoa nữ vương làm sao rồi. Lại nói tiếp, ta còn không có hưởng qua nữ vương tư vị đâu. Một cái quý tộc thô bỉ nở nụ cười. Chờ bắt lại Kim Tước Hoa Vương quốc phía sau, nữ vương còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Ha ha, nhanh lên một chút, ta đều có điểm không thể chờ đợi. Ở nơi này mấy cái quý tộc đang thúc hối. Chi này quy mô khổng lồ đại quân lao thẳng tới Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành mà đi. Nơi đó, cũng chính là ngôi sao tại phía dưới. Chi quân đội này tốc độ rất nhanh. Từ nơi này đến Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành, hơn 300 cây em lộ trình. Chi quân đội này vẻn vẹn chỉ dùng 8 thiên thời gian đã đến cách Kim Tước Hoa Vương thành chỗ không xa. Ha ha, có ánh sáng chính là tốt. Hành quân đều nhanh hơn không ít. Đúng vậy a, trong bóng đêm sinh sống cả đời, không nghĩ tới có một ngày lại có thể nhìn thấy tinh quang. Trong quân đội, mấy cái cầm đầu quý tộc góp đến một chỗ trò chuyện. Bất quá, ta gần nhất ngược lại là từ Kim Tước Hoa Vương quốc những bình dân này chung đã nghe qua một loại thuyết pháp. Lúc này, một cái lớn tuổi quý tộc nói, những thứ khác quý tộc dồn dập nhìn về phía hắn. Cao tuổi quý tộc nói, những bình dân này nói, thiên thượng ngôi sao là thần ban ân. Thần, loại này giả dối không có thật thuyết pháp cũng tin. Nếu quả như thật có thần, thế giới này thế nào lại là một vùng tăm tối, khác một cái quý tộc cũng không thể nào tin được. Lại thuyết pháp này, người quý tộc này chỗ ở quốc gia, tình huống cùng Kim Tước Hoa Vương quốc không nhỏ phân biệt. Kim Tước Hoa Vương quốc bởi phía ngoài nhất cái kia một bức tường tồn tại. Văn hóa cùng truyền thừa bảo lưu được tương đối hoàn chỉnh. Mà người quý tộc này chỗ ở quốc gia, ở ngôi sao tiêu thất lần đầu, liền trải qua một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn. Phía sau tuy là lại từ từ ổn định lại, nhưng văn hóa cùng truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy địa tầng. Đại lượng có quan hệ đi qua sách vở cũng tao thụ tổn thất, trực tiếp liền đưa tới. Đối với ngôi sao tiêu thất trước tình huống cùng sự tình, những thứ này đại tân sinh hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Ở khác một cái thế giới, dù cho lịch sử bảo tồn được lại hoàn chỉnh, đối với hơn 200 năm trước rất nhiều chuyện, đều chỉ có thể giải khai đại khái. Huống chi cái này lâm vào hắc ám, còn đã trải qua thế giới hỗn loạn đâu. Giống như Kim Tước Hoa Vương quốc như vậy, vẫn tương đối thiếu. Cái kia cao tuổi quý tộc nhìn lên trên trời ngôi sao nói, Toby bá tước, hiện tại, không phải đúng là có quang minh. Phía trước phản bác Toby bá tước nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao, hừ nói, bên trong đặc biệt lớn công. Dù cho hiện tại ngươi còn muốn vì một cái mạc hư có thuyết pháp rút lui có trật tự hay sao? Cao tuổi quý tộc lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Cho dù có thần, chẳng lẽ thần muốn ngươi buông tha ngươi bây giờ có được toàn bộ, đem đây hết thảy chắp tay tặng người, ngươi sẽ tiễn sao? Cái kia còn tạm được. Nơi này cách Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành đã không xa. Tiếp tục tiến lên 50 dặm, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm phía sau, liền khởi xướng công kích. Một lần hành động cầm xuống Kim Tước Hoa Vương quốc. Toby bá tước nói, báo, nữ vương, quân địch đã đến vương thành 100 dặm bên ngoài. Báo, nữ vương, quân địch đã ở ngoài 50 dặm đóng, chuẩn bị ngày mai khởi xướng tiến công. Lúc này, Kim Tước Hoa Vương quốc trong vương cung, không ngừng có truyền lệnh quan tướng tình báo truyền đến. Sắc Phi ngồi ở ngai vàng, nghe được từng cái quân tình, sắc mặt cũng không có biến hóa lớn. Nàng đã sớm hoàn thành hướng thần cầu nguyện. Hữu thần tồn tại, hết thảy đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi, trong khoảng thời gian này, Kim Tước Hoa Vương quốc ở Sắc Phi thống trị bên trên, quốc lực thượng thăng cũng phi thường nhanh. Coi như thần không ra tay, nàng cũng có nắm chặt, bằng vào vương thành thủ vững, không cho quân địch thực hiện được. Chỉ bất quá, như vậy phỏng chừng sẽ phải gánh chịu tổn thất không nhỏ. Bây giờ vương thành, tự nhiên là tường thành. Trong vương thành,